Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 130, được mùa lớn. Này con đại xà thật là ngu, đánh lén ai không được, càng muốn đánh lén một đấu tông. Tử Nghiên đi tới xà hình ma thú bên người vui cười nói. Hí hí. Đã có nhân loại trí tuệ xa hình ma thú nhất thời trợn lên giận dữ nhìn Tử Nghiên. Xa Tín phun ra nuốt vào, phát sinh hí lên tiếng, xem ra cực kỳ phẫn nộ, ngươi dám hung ta. Tử Nghiên nhìn chằm chằm xa hình ma thú phản trừng trở lại. Nhất thời một cổ vô hình khí tức từ Tử Nghiên trên người tỏa ra. Để tức giận xa hình ma thú nhất thời phát sinh gào thét. Dễ dàng như thế liền để một con đấu vương cấp bậc ma thú khuất phục. Cho dù là ta ở nàng khí tức dưới đều có một loại run rẩy thần phục cảm giác. Xem ra Tử Nghiên nha đầu này rất có lai lịch, rất có thể là đến từ Trung Châu bộ tộc. Tử Tinh bồi tiếp cổ hà cùng đi tiến vào cửa đá bên trong. Nhận biết được Tử Nghiên khí tức, mở miệng nói, ừ... Chờ sau này đi Trung Châu tất cả liền đều rõ ràng. Chúng ta hay là trước đi xem ma viêm cốc cất chứa vật gì tốt đi. Đối với Tử Nghiên thân thế, cổ hà cũng không muốn đàm luận. Bởi vì, này tất cả hắn đều biết. Thậm chí Tử Nghiên phụ thân ở nơi nào hắn cũng rõ ràng. Nhưng nói ra hữu dụng không? Không chỉ có vô dụng, còn muốn giải thích đã biết chút tin tức từ đâu đến. Nhưng nếu như nói dối, lại cần mặt khác lời nói dối đi tròn, còn không bằng vừa bắt đầu đừng nói. Cửa đá bên trong là một gian khá là rộng rãi kho hàng. Bên trong có không ít đài giá. Cái giá bên trên, một quyển cuốn quyển trục chỉnh tề bài phóng. Ở một mặt khác, lại có không ít thủy tinh tủ. Trong tủ, là rất nhiều quý hiếm dược liệu. Cổ hà nhìn thấy cái kia đông đảo quyển trục cùng rất nhiều dược liệu. Trong mắt xẹt qua một vệt kinh dị, thở dài nói, không hổ là tồn tại nhiều năm như vậy lâu năm thế lực a. Những này thu gom, vừa vừa thực không kém a. Có đấu tông thất tinh thực lực cốc chủ, hắc giác vực lại là nổi danh hỗn loạn chi địa. Hai người kết hợp phòng trừng mới có chúng ta thấy này rất nhiều thu gom. Tử Tinh phân tích nói, mặc kệ những kia, nói chung hiện tại những này thu gom đều là chúng ta. Ngươi bây giờ cũng là nhân thân, đi xem có hay không địa giai hỏa thuộc tính công pháp. Có nói liền cầm chờ trở lại tu luyện, nếu như không có chờ ta sau đó giúp ngươi quan tâm một hồi. Cổ hà đi tới hội huyền giai cấp thấp, bên cạnh giá sách. Đem trên quyển trục thu sạch vào trong nạp giới, cũng ra hiệu Tử Tinh đi bên trong tìm xem có hay không thích hợp bản thân công pháp. Cũng may cổ hà hiện tại nạp giới nhiều, không phải vậy những quyển trục này cùng dược liệu hắn vẫn đúng là không nhất định có thể mang đi. Cảm tạ chủ nhân, Tử Tinh trên mặt lộ ra một điềm tĩnh nụ cười, như trăm hoa đua nở, hơi khom người quay về cổ hà tạ ơn. Cổ hà cầm nạp giới từ huyền giai cấp thấp một đường thu được huyền giai cao cấp. Huyền giai đấu kỹ công pháp đếm không xuể. Công pháp mấy chục, đấu kỹ hơn trăm. Đến cuối cùng cổ hà cũng không đi đếm. Thật sự là thu hơn. Nhìn thấy cũng không cái gì cảm giác. Chờ quyển trục thu sạch xong. Cổ hà đem một người trong tương đối lớn nạp giới thanh không. Giúp Tử Nghiên đem tất cả dược liệu thu sạch vào nạp giới. Huyền giai khu vực đã được hắn cướp đoạt hết sạch. Cổ hà gọi chính đang đùa xà hình ma thú Tử Nghiên cùng đi địa giai khu vực. Trong phòng kho dược liệu ta đã toàn bộ giúp ngươi thu được nạp giới. Ngươi thích gì khẩu vị? Ta giúp ngươi luyện chế. Cổ hà nhìn bởi vì lại thu một tên tiểu đệ một mặt hài lòng Tử Nghiên. Hỏi. Thêm đường hoặc là thêm cam thảo. Tử Nghiên đi tới cổ hà bên người một mặt ngoan ngoãn. Hy vọng cổ hà đem nếu nói trừng phạt quên mất. Được, vậy thì toàn bộ thêm cam thảo. Cổ hà quả đoán đánh vỡ Tử Nghiên ảo tưởng. làm ra quyết định nói: "A, tính toán chi ly bại hoại Cổ Hà." Tử Nghiên tức giận đạp Cổ Hà một cước, tức giận bất bình bước nhanh đi về phía trước. Giữa lúc Cổ Hà cân nhắc có muốn hay không lại cho Tử Nghiên dừng mấy ngày đường thời gian, bước chân dừng lại, trong lúc vô tình, hắn chạy tới kho hàng phần cuối, ở một bên viết địa giai giá sách bên trên, vẫn chưa dường như phía trước huyền giai khu vực giống như vậy. Chất đống đông đảo quyển trục, mà là chỉ có bố tái cổ điển hộp gỗ bày ra. Giá sách chu vi, một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng đem cùng ngoại giới ngăn cách. Lồng ánh sáng bên trong tản ra nồng nặc năng lượng. Nghĩ đến không có đấu tông thực lực căn bản không nếu muốn phá hoại lồng ánh sáng. Đồng thời cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện lồng ánh sáng quanh thân còn hiện ra một chút khó có thể phát hiện không gian dấu vết. Nếu là mạnh mẽ phá hủy, sẽ tổn thất cực kỳ lớn bên trong item. Tử Tinh đứng trước kệ sách đọc lại lông mày suy tư về phá tan biện pháp. Tử Nghiên sớm Cổ Hà một bước đạo Tử Tinh bên người. Nói, Tử Tinh tỉ tỉ, làm sao vậy, nghiêm túc như vậy, cái này lồng ánh sáng ta không mở ra. Hẳn là cái nào đấu tông thất tinh ma viêm cốc chúa thiết trí. Phòng trừng chỉ có chủ nhân biết đánh nhau mở. Tử Tinh vò vò cái trán, khá là đau đầu nói. Tử Tinh tỉ tỉ, ta đến thử xem, Tử Nghiên nói. Tay nhỏ thử thăm dò điều chỉnh ống kính bọc thân đi. Chỉ thấy lồng ánh sáng thật giống không cảm ứng được con kia trắng mịn tay nhỏ giống như vậy. Được tay nhỏ không trở ngại chút nào tiến vào. Tiếp theo đem trên giá sách 4 cái hộp gỗ. Từng cái liên tiếp lấy ra. Tử Nghiên, đây là ngươi thiên phú năng lực sao? Thật là làm người thán phục. Nhìn cái kia được Tử Nghiên không tốn sức chút nào chính là lấy ra 4 cái hộp gỗ, Tử Tinh ngạc nhiên nói, khà khà, ta cũng không biết, nhìn cái kia năng lực lồng ánh sáng, thật giống trong lòng có một âm thanh nói cho ta biết, có thể xuyên qua cái kia lồng ánh sáng năng lượng giống như vậy. Ta liền trực tiếp đưa tay luồn vào đi tới, Tử Nghiên gãi đầu, ngượng ngùng nói. Cổ Hà đi tới, thở dài nói, Tử Nghiên rất lợi hại a. Thất tinh đấu tông thiết trí phong ấn cho dù là ta đều phải hao phí một ít công phu. Không nghĩ tới ngươi không nhìn thẳng, dù cho biết rõ đến Tử Nghiên năng lực, nhưng nhìn thấy đây cơ hồ trái với lẽ thường một màn. Vẫn cảm thấy rất mới mẻ. Hừ, đó là, Tử Nghiên hừ một tiếng, cười đắc ý cười. Tử Tinh, trước tiên đem hộp gỗ mở ra, nhìn bên trong có cái gì đồ vật đi. Cổ Hà không có đi quản Tử Nghiên sái bảo, mà là đối với cầm 4 cái hộp gỗ Tử Tinh nói rằng. Tử Tinh gật gù, cầm trong tay 4 cái có chút cổ điển hộp gỗ. Từng cái liên tiếp mở ra. Một quyển màu trắng quyển trục, một quyển màu đỏ thắm quyển trục. Một viên lớn chừng quả đấm màu đỏ rực tròn trịa châu thể cùng một quyển màu nâu xám sách thẻ tre. Chính là xuất hiện tại trong mắt. Ba người ánh mắt đầu tiên được cái kia tỏa ra cuồng bạo mà khổng lồ hòa thuộc tính năng lượng hòa. Hồng châu thể hấp dẫn. Đây là ma hạch, hơn nữa đẳng cấp không thấp. Tử Tinh ngạc nhiên nghi ngờ nói. Rất có thể vượt qua cấp 6 đến cấp 7. Hẳn là ma hạch cấp 7, ta nhận biết được trong đó có một tia không gian chi lực. Hơn nữa năng lượng đẳng cấp muốn so với lục giai ma hạch cao rất nhiều. Cổ Hà bắt được trên tay, tinh tế cảm thụ một chút, hồi đáp, không nghĩ tới ma viêm cốc còn có như vậy thu gom. Tử Tinh thở dài nói, Tử Tinh, cái này ma hạch liền cho ngươi, chờ ngươi hấp thu xong bên trong năng lượng. Khoảng cách cấp 7 cũng không xa. Cổ Hà trầm ngâm một hồi, đem hỏa hồng châu thể đưa cho Tử Tinh. Tuy rằng ma hạch cấp 7 cắn nuốt mất đầy đủ hắn nâng lên nhất tinh tu vi. Thế nhưng trước mắt hắn có rất nhiều tăng cao tu vi lựa chọn. Hỏa diễm con thần làn, rắn mối, tắc kè tộc châu thể, ma thú thây khô máu huyết cùng ma hạch, hoàng cực đan còn có phong ấn tại trong cơ thể hóa sinh hỏa. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.